Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1571, chương 1573, nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Tí tách, hài nhi giọt máu nhỏ xuống tại cổ trên cửa, phát ra thanh thúy âm thanh, cái kia nguyên bản cổ điển đại môn trong nháy mắt rực rỡ hẳn lên một mới. Giống như một mặt sạch sẽ hồ nước. Tại huyết nhỏ xuống hợp thời, tan ra tầng tầng gợn sóng, có chút mê huyễn, hướng sinh vô tức, đạo tế do ta, một đời ố vàng, rơi xuống ba diễn, một diệp một như mộng, đốt ta thực sự tâm. Tu la nữ yêu nhắm đôi mắt lại, một đôi trắng nõn ngọc thủ như như hồ điệp nhẹ nhàng đong đưa. Một đạo lại một đạo phức tạp phù văn huyễn hóa ra rơi. Lập tức chôn vùi, theo phù văn từng vòng xuất hiện, trên người nàng huyết khí dần dần rút đi, cái kia tập hồng sắc quần áo cũng dần dần trở thành trắng như tuyết. Mà trong mắt nàng vẻ huyết hồng, cũng chậm chậm rút đi, hóa thành một mảnh trong vắt trong suốt, sau lưng Vu Tiểu Điệp trương đỏ thẫm môi, ở trong mắt nàng, nguyên bản âm sát vô cùng tu la nữ yêu tốt. Tựa như đổi một cá nhân, trở nên vô cùng thánh khiết, như thiện tâm Bồ Tát đồng dạng, làm cho người tâm sinh lễ bái, không đành lòng khinh nhờn. Xen như Tam Thanh cũng không phải đài, đệ tử Vũ Hóa Tiên, thỉnh cầu quan sát phù đời mộng má lúm đồng tiền. Tu la nữ yêu quỳ trên mặt đất, hai tay quỳ xuống đất, ngữ khí vô cùng cung kính. Vu Tiểu Điệp do dự một thoáng, cũng quỳ ở sau lưng nàng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cổ môn vẫn không có nửa phần động tĩnh, xung quanh cũng là hoàn toàn yên tĩnh, mà tu la nữ yêu vẫn như cũ cung cung kính kính quỳ trên mặt đất. Vu Tiểu Điệp trải qua muốn mở miệng, lại không nhịn được, cũng không biết qua bao lâu, Vu Tiểu Điệp quỳ chân đều nha. Cái kia phiến cổ môn rốt cục phát ra két tiếng vang. Một đầu rực sáng bạch tuyến từ trong khe cửa chậm rãi kéo ra. Trở thành một mảnh trắng xóa. Xem không rõ bên trong đến tột cùng là cái gì. Nhưng Vu Tiểu Điệp lại như mộc xuân phong. Toàn thân ấm áp. Chẳng qua là tại cái này ấm áp bên trong. Nhưng lại xen lẫn một ít âm hàn. Làm người sợ hãi. Đi thôi. Chứng kiến cổ cửa mở ra, tu la nữ yêu thở phào, hướng về môn bên trong đi đến. Vu Tiểu Điệp cũng bận rộn lo lắng theo ở phía sau. Hiếu kỳ đông trương tây vọng chứ, sau đó xung quanh vẫn là một mảnh trắng xóa. Căn bản xem không rõ là cái gì, chỉ cảm thấy đi tới một mảnh bạch mang thế giới. Tiền bối, chúng ta tới đây bên trong cuối cùng làm gì? Vu Tiểu Điệp không nhịn được hỏi, không phải nói nha, xem Bạch Đế Hiên một chút ký ức a. Tu la nữ yêu thản nhiên nói, Vu Tiểu Điệp đầu triệt để mộng, ngươi xem hắn làm cái gì, hơn nữa ngươi không phải mới vừa nói à, cái này mê vụ huyễn động chỉ có thể nhìn thấy chính mình. Thậm chí chính mình có thể hay không chứng kiến còn là hai chuyện khác nhau. Người khác nhìn, không thấy. Không có nghĩa là ta không có cách nào. Tu la nữ yêu khóe môi câu lên một đạo tự phù. Chỉ cần có cùng Bạch Đế Hiên huyết mạch quan hệ thân nhân, ta liền có biện pháp từ mê vụ huyễn động bên trong tìm ra hắn một chút mảnh vỡ ký ức. Dù là bị hắn tận lực ẩn tàng, ta cũng có thể lật ra một chút. Nghe vậy, Vu Tiểu Điệp giống như ý thức được cái gì. Nhìn về phía trong ngực hai cái hài nhi, nói ra, mặc dù các nàng là chủ nhân nữ nhi, nhưng dù sao cũng là bạch gia huyết mạch, cho nên ngươi mới vừa rồi là lợi dụng hài nhi này huyết tiến vào nơi này. Tìm được Bạch Đế Hiên ký ức, tu la nữ yêu gật gật đầu, chỉ có thể dùng các nàng thử một lần, hy vọng có thể có tác dụng, có thể cái này làm như thế nào tìm a? Cái gì đều không có. Vu Tiểu Điệp hỏi, tu la nữ yêu mỉm cười nói, Vũ Hóa Tiên ban đầu phổ độ chúng sinh, là một cái 10 phần thánh mẫu, cũng vì thế cảm động trời xanh, đặc biệt hứa nàng trở thành mê vụ huyễn động thủ đài người. Cũng chính là nhân viên quản lý, trong này rất nhiều không phải tiên giả ký ức, nàng đều có quyền lợi quan sát, không thời gian hạn chế. Hơn nữa trong này ký ức cũng không phải là toàn bộ, chẳng qua là đối với người trong cuộc tới nói, một chút thật không tốt ký ức, cho nên cái này địa phương cũng gọi mộng má lúm đồng tiền. Tỉ như ngươi một chân trời người khác cho mạnh lên, nếu như ngươi chán ghét đoạn này ký ức, như vậy liền sẽ tự động chữ tồn trong này, ta mới sẽ không bị người khác cho mạnh lên. Vu Tiểu Điệp thở phì phì nói ra, xú nha đầu, cùng ta kích động cái gì sao? Ta chính là đánh cái so với mới mà thôi. Tu La Nữ yêu bạch nàng một chút, thản nhiên nói, nghĩ Vũ Huyết có thể giúp chúng ta tìm được liên quan tới trực hệ đời thứ ba người ký ức. Tỷ như Tần Dương, Liễu Như Thanh, Bạch Đế Hiên, Mạnh Vũ Đồng, cũng có thể là có ta. Mặt khác, hiện tại ngươi tiến vào nơi này, nếu có cơ duyên, ngươi cũng sẽ chứng kiến tự mình đi tới. Đương nhiên, là không dễ chịu đi. Cái này địa phương có cái gì thần kỳ sao? Những cái kia tiên giả há không phải tùy tiện đều có thể xem. Vu Tiểu Điệp khó hiểu nói. Ha ha, Tu La Nữ yêu kéo xuống góc miệng. Người cũng đánh giá quá cao những cái kia tiên giả. Tương đương đối với cái vũ trụ này tới nói. Bọn họ cũng chỉ là sâu kiến mà thôi. Bọn họ cũng có sợ hãi đồ vật. Cũng có không làm được sự tình. Cái này mê vụ huyễn động. Liền cùng loại với trong vũ trụ tồn tại một cái lỗ đen. Không ai có thể nắm nó trong tay. Ngươi muốn làm, chỉ có thần phục, nghe nó lời nói. Há, nguyên lai là như vậy a. Vu Tiểu Điệp cái hiểu cái không. Liền tại hai người nói chuyện ở giữa. Bỗng nhiên, óng ánh khắp nơi trong suốt thủy tinh hướng về Vu Tiểu Điệp thổi qua đến. Trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ. Sau đó tại nàng trước mặt hình thành một hình ảnh, trong hình là một cái vứt bỏ cao lầu, một cái tướng mạo thanh tú nữ sinh bị trói trên ghế. Quần áo vỡ tan, bị mấy cái tiểu lưu manh thay nhau khi nhục, nữ sinh thút thít cầu cứu, nhưng không ai để ý tới, chỉ có tuyệt vọng biểu lộ, mà ở cái khác một bên trên ghế, cũng cột một cái nữ hài. Nữ hài tướng mạo thanh thuần mỹ lệ, ăn mặc một bộ quần dài trắng, so với một cô bé khác, áo nàng hoàn chỉnh, chẳng qua là tấm kia thương bạch trên khuôn mặt nhỏ nhắn sợ hãi lại không cách nào che giấu. Nhìn qua bị khi nhục bằng hữu, thân thể mềm mại tốc tốc phát run, nàng bờ môi bị băng dán phong bế, chỉ có thể phát ra tiếng ô ô âm, chờ một lúc. Vứt bỏ nhà lầu bên trong tiến đến ba cái trên người mặc hàng hiệu thiếu gia nhà giàu. Chứng kiến bị cái kia mấy tên côn đồ lăng nhục nữ hài. Nhíu nhíu mày, bất quá không nói gì. Ánh mắt rơi vào một cái khác váy trắng trên người cô gái. Ánh mắt mang theo nóng rực cùng tham dục. Bên trong một cái thiếu gia nhà giàu. Đi đến váy trắng nữ hài trước mặt. Bỗng nhiên phiến một cái bạt tai. Đem nữ hài ngoài miệng băng dán xé toang, cười dâm nói, Vu Tiểu Điệp, ngươi không phải bên trong ngày thường rất rõ cao sao? Hôm nay mấy ca nhường ngươi tốt nhất, thoải mái thoải mái. Nữ hài cũng không biết lấy ở đâu sức lực, tránh ra, một thoáng đụng ngược lại cái kia con em nhà giàu, hướng về bên cửa sổ chạy tới, nàng khóc, cầu xin tha thứ. Nhưng đáng tiếc những nam nhân kia khắp khuôn mặt là cười dâm đáng cùng lạnh lùng. Chứng kiến những người kia đánh tới, váy trắng nữ hài tuyệt vọng phía dưới, từ lầu 28 cao cửa sổ nhảy đi xuống. Vu Tiểu Điệp kinh ngạc nhìn qua trước mắt hình ảnh, chẳng biết lúc nào, xinh đẹp trên gương mặt che kín nước mắt, đậu đại nước mắt châu nhi, một giọt rơi trong ngực hai cái hài nhi trên mặt. Nguyên bản buồn rầu hài nhi cũng đình chỉ thút thít, chẳng qua là mù mờ nhìn xem nàng, nhìn xem hình ảnh kết thúc. Tu La Nữ yêu vỗ vỗ Vu Tiểu Điệp vai, nói ra, hiện tại tin tưởng đi. Ác mộng chi địa, vĩnh viễn là người không muốn về ghi công trạng ký ức. Cho nên, cũng vô cùng ít người đến nơi này tìm tay và. Người nếu là tâm tình không tốt, liền đi về trước đi. Vu Tiểu Điệp lung lay chán, trầm mặc một hồi lâu, nhẹ giọng nói ra, người cảm thấy, Bạch Đế Hiên có nghĩ lại mà kinh bí mật. Không biết, cho nên ta muốn giải khai một thoáng chân tướng. Tu La Nữ Yêu nói ra, Vu Tiểu Điệp thở sâu, đem chính mình từ trước kia tâm tình bi thương bên trong phóng thích trở về. Nhẹ giọng nói ra, ta cùng ngươi tìm, cần phải bao lâu, một ngày, hai ngày, ai biết đâu. Tu La Nữ Yêu nhìn qua xung quanh bạch mang một phiến thiên địa. Thở dài, chỉ hy vọng có thể vượt qua cái kia một ngày, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.